Chương 455, đúc căn cơ, đánh người tường, xây thành lũy, nạn hoàng triều bất quá, hắn thật tìm Thẩm Hòa Thượng có chuyện gì? Này này, hậu hải nhiều như vậy cá mập, rốt cuộc cho điều na ho rồi thế nào tìm hắn gãi gãi đầu, thận trọng hướng Sở Thiểu Niên nhìn lại. Ho nhẹ một tiếng. Công tử ra mặt mỉm cười Sở Thiểu Niên, nhìn qua Chu Lượng. Mỉm cười. Có việc khụ khụ, vậy lúc trước ngài tìm đến những này người, rất lợi hại. Một, bình thường đặc huấn luyện, đối bọn hắn không có độ khó, đến là về sau Thẩm ca làm bộ kia huấn luyện rất dễ sử dụng. Chu Lượng ngáy mắt. Khát vọng nhìn Sở Thiểu Niên. Cho nên muốn hỏi một chút, còn có hay không lão phạm chúng ta mấy cái muốn tìm hắn nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không làm ra một bộ, hoàn thành huấn luyện hệ thống, như vậy có thể lâu dài kéo dài, có thể làm tướng đến đánh hảo cơ sở. Dù sao cùng Thẩm Trường Lâm so sánh, thân thủ của bọn hắn quả thực không đáng chú ý về phần công tử gia, khụ khụ, quên đi. Doa người, không dám nghĩ nàng đưa tay sờ sờ cái cảm. Chu Lượng mấy người kia, mắt tà cờ, đầu óc linh, làm người lại linh hoạt, càng khéo léo, phi thường thích hợp thượng vị. Gần nhất tại nàng không có nhúng tay tiền đề hạ, mấy người bọn họ đến là thật đem đám kia dã nhân cho mang ra ngoài. Lại, bọn họ lén cu nở dê không rơi xuống huấn luyện. Còn tăng MILN xác thực rất tốt. Chẳng qua là thường nhân thể trạng trung quy là hạn chế. Một mặt tăng cường phụ trọng huấn luyện, cũng không phải là chuyện tốt. Sẽ lưu lại thai hoàng ẩm. Mà thể tu tôi thể, đối bọn hắn còn quá sớm. Rất dễ dàng sụp đổ, không tốt. Nàng đảo đảo trong mắt. Nếu nói như vậy, vậy cưỡng ép sẽ mở thể trạng hạn chế được rồi. Như vậy, cưỡng ép sẽ mở thể trạng hạn chế, phương pháp tốt nhất là cái gì? Nàng khỏe môi vểnh lên hạ. Ý cười yến yến nhìn Chu Lượng. Kia sán lạn quá mức tươi cười, làm Chu Lượng run lên. Khô cằn cười. Vậy cái, ta không có đắc tội ngài á? Không có nha. Nàng nháy mắt mấy cái. Đi, đem mấy người khác gọi tới. Ra tiễn các ngươi tốt một chút đồ vật. Không biết vì cái gì, có chút sợ. Chu Lượng lột, trên cánh tay vọt lên nổi da gà. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi gọi người. Chờ Chu Lượng đi sau, nàng quay đầu nhìn về phía Phất Hề. Ngươi nơi đó còn có bao nhiêu dược thảo? Phất Hề ống tay háo vung lên. Một đám độc lập tiểu kết giới bên trong. Bao vây lấy bùn đất trình độ dược thảo. Xanh biếc xanh tươi, trôi lơ lửng gần phân nửa sân. Sở Thiểu Niên từ trong đó, chọn lựa một ít ra tới. Lấy ra nàng luyện dược tề công cụ, bắt đầu rèn luyện. A tức thành lớn nhỏ bánh bao, lúc nhà ra ba. Hiếu Kỳ nhìn Sở Thiểu Niên. Thời anh thời phong bạch bạch bạch chạy tới. Thiểu ca ca cũng sẽ luyện dược nhà sẽ nha. Nàng theo nạp phụ chồng, lấy ra mấy đóa sẽ mở hoa dược thảo, đưa cho một mặt kinh hỉ hai cái tiểu khả ái. Thật xinh đẹp nha. Hai cái tiểu khả ái đưa tay tiếp nhận. Tiến đến dưới mũi ngửi ngửi. Mắt sáng lên. Cu nở dê thơm quá. Sở Thiểu Niên khẽ cười một tiếng. Lấy ra một bản dược tập đưa cho hai cái tiểu khả ái. Nô, đẹp mắt, xinh đẹp, có thể chữa bệnh, có thể giết người, càng có thể mấy chuyện xấu hố người. Muốn nhìn sao? Muốn hai cái tiểu khả ái mắt to, trong nháy mắt lượng thành đèn chiếu sáng. Ôm qua sách, chạy đến một bên, đầu chịu đầu bắt đầu lật xem. Thời lao ra tử khỏe miệng có quắp hút. Ngươi liền không thể dạy bọn họ tốt một chút? Sở Thiểu Niên nghiêng hắn một chút. Biết cỏ đoạn dược, chỉ cần không thừa thãi, có thể tại nguy cấp trong cứu người, cũng có thể tại nguy cơ tự vệ hố người. Hai người bọn họ cũng không phải là không có phân tức hải tử, sẽ không cố ý làm chuyện xấu. Hai cái tiểu khả ái, không ngừng gật đầu. Chúng ta làm sao có thể hại người? Nhiều học một chút, quay đầu thật gặp gỡ chuyện gì, cũng có thể tự vệ nha, liền cùng tiểu ca ca đồng dạng. Không tốt sao? Lại nói, chúng ta cũng chỉ là nhìn xem, lại không có tìm hiểu được, càng không học thấu, làm sao có thể tùy tiện bính xảy ra chuyện? Làm sao bây giờ? Hai cái tiểu khả ái. Nghiêm túc, nhìn thời lao gia tử. Chúng ta sẽ không làm loạn, vạn nhất làm loạn, tiểu ca ca chán ghét chúng ta có thế nên làm cái gì đúng hay không? Ca ca không loạn đến, không cho tiểu ca ca chán ghét. Thời lao gia tử ha hô cờ mô mở phát hiện chính mình không phản bắt được. Cho nên, bọn họ không phải là không muốn làm loạn. Chẳng qua là không muốn bị kia tiểu tử thối chán ghét, mới không loạn đến lý do này. Rất mạnh hôn đại chứng A hắn tức giận trợn mắt chừng một cái. Thâm tư phất phất tay. Đi đi đi, các ngươi này hai cái hùng hải tử, đã lệch ra bài xả không trở lại ta không nói còn không được bất quá, đến lúc đó thật vạn nhất xảy ra chuyện, ta là sẽ không quản để các ngươi tiểu ca ca qua nở đi thôi, hừ hừ mới sẽ không cho tiểu ca ca thêm phiền phức đâu, ra ra người cứ yên tâm đi tuyệt đối không thể nào, đúng rồi Thời Anh biện hộ, Thời Phong gật đầu. Quả thực không nên quá ăn ý hoàn toàn nhìn không ra, trước đó khi nghĩ gặm đối phương chơi liều nhi. Thời lao ra tử khỏe miệng quất thẳng tới. Oán hận chửi mẹ. Này hai cái hùng hài tử, rốt cuộc là ai đem bọn họ nuôi lớn tức chết hắn Sở Thiểu Niên khẽ cười một tiếng. Túi đầu trong mắt, tiếp tục tinh luyện thuốc. Nàng thu nạp phù trong dược thảo, trên cơ bản đều là mang theo độc tố. Mà nàng không có chuyện gì, luyện chế ra đến thuốc. Sách hố người chiếm 1/4. Muốn mạng người chiếm 4/2. Còn lại 1/4, vẫn là độc tính không xác định không biết thuốc. Hoàn toàn không có cứu người dùng. Không có cách nào khác nha, thật sự là bản tính như thế nha, nàng liền đối những món kia nhi cảm thấy hứng thú, một lát không đổi được. Vừa vặn có Phất Hề tại, hắn làm tất cả đều là cứu người. Cho nên, nàng luyện không luyện cu nở dê không có kém. Bất quá. Phất Hề luyện chế ra đến thuốc, bên trong ẩn chứa linh lực không quá cao. Đối với bình thường người bị thương tới nói đầy đủ. Nhưng đối linh tu liền hơi kém. Bởi vì bản thân hắn không thể quá lớn điều động linh lực. Không thì sẽ linh căn sẽ sụp đổ. Dù sao, nàng là không nhìn ra người này có linh căn. Là chính hắn nói. Trước mắt đạo hạnh còn chưa đủ, là không có cách nào khác xác nhận. Cho nên, nàng lúc này muốn tinh luyện thuốc. Cùng thể tu cái gọi là tôi thể, dùng đan dược không sai biệt lắm. Bất quá không có áp đặt ngoại lực, cũng không có đan dược như vậy cường tính dược sức lực. Chẳng qua là rất nhỏ phá vừa vỡ thể trạng hạn chế. Đau khổ sẽ có. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chân chính tôi thể là một lần đột phá thân thể hạn chế, tránh thoát ra ngoài, tiến vào càng sâu một tầng thể luyện. Nhưng phi thường chí mạng, thất bại tức phế, hoặc chết. Cũng không phải không ai, dùng thuốc tới lấy thay tôi thể đan dược. Từng bước một hướng lên trên đi. Nhưng, cuối cùng đều sẽ kẹt tại bình cảnh nơi dừng bước. Thuốc dược hiệu, kém đan dược dược hiệu một mảng lớn. Đan dược có thế một lần phá thể cách. Mà thuốc lại làm không được một lần, cần đa số thứ hai bên trên. Nhưng lại bởi vì nhiều lần dùng, sinh ra kháng tính, từ đó hủy đi. Bởi vậy, không ai nguyện ý dùng thuốc thay thế đan dược. Đây là nàng theo kiếm thần công hội hỉ hệ u do đến. Cho nên đan dược sư mới dược tề sư càng nổi tiếng. Chẳng qua là Sở Quân cố để luyện ra thuốc, nhưng không có dạng này tệ nạn. Dù sao nàng hợp mắt, có thể đem thuốc bên trong tệ nạn, cho xem nhất thanh nhị sở. Từ đó hấp thu ra tới không cần.